Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, phương án 1, 2, 3, mà bên trong mạnh nhất động họa sinh vật ếch vương tử đã bị mình bắt được. Nhưng còn có cái kia 10 vạn ếch lớn, còn lại động họa sinh vật còn có thể dùng sang cái gì trực tiếp thiêu hủy. Có thể 10 vạn ếch lớn nhưng là nhân loại biến thành. Liền như thế một cây đốt thiêu hủy. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng cũng không thể không đem sự tình mở ra cho vị này tổng lý nói rồi nói. Dù sao, chuyện như vậy, quan trọng nhất lựa chọn vẫn là ở Ross Quốc trên tay. Chính mình vẻn vẹn chỉ là lính đánh thuê thôi. Nghe xong vệ Tiểu Bắc tin tức giới thiệu, vị này tổng lý các hạ cũng có chút há hốc mồm nhi xác thực. Chuyện này chính là nhất chuyện phiền toái. Ai dám nói đem 100.000 con người trực tiếp thiêu hủy. Đây là lỏa tội a. Kính xin vệ tiên sinh muốn nghĩ biện pháp a. Chúng ta có thể mang thù lao gấp bội. Đến lúc này, tổng lý các hạ một chảo mù, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở vệ Tiểu Bắc trên người. Dù sao, ở vị này tổng lý các hạ xem ra, này vệ tiên sinh đừng xem tuổi trẻ, có thể nhân lợi hại a. Ross toàn đội đều không có thể đối phó những quái vật kia. Ở nhân gia trước mặt, hoàn toàn chính là bị treo lên đánh tiểu quái vật, tổng lý các hạ nhưng là đến trong sơn động tham quan quá. Kinh khủng kia cực kỳ bảy cái tiểu ải nhân, ếch vương tử, tuy nói hiện tại hình tượng khá là thê thảm, nhưng tổng lý các hạ con mắt là sáng như tuyết, một chút liền nhận ra được, như vậy nếu vệ tiên sinh lợi hại như vậy. Chuyện còn lại giải quyết lên hẳn là cũng không khó chứ. Thù lao gấp bội tính là gì? Coi như là đem thù lao tăng cường gấp 3, 4 lần, 5 lần, chỉ cần có thể đem Ross từ quái vật trong tay thu hồi lại. Chỉ là cứu vãn tổn thất, liền không ngừng chút tiền này. Thù lao gấp bội, vệ Tiểu Bắc trái lại có chút động lòng, muốn nói vệ gia đảo hiện tại tuy nói cũng làm nhất chút kinh doanh. Từ toàn thể mà nói, kinh tế trạng thái cũng không lạc quan, hiện tại hướng về vệ gia đảo di chuyển tới được người là càng ngày càng nhiều. Thậm chí vệ gia đảo bốn phía mấy cái hòn đảo đều ở trúc tâm di an bài xuống. Bắt đầu đại làm kiến thiết, xây dựng khu dân cư tới đón nạp di dân, mà toàn bộ vệ gia đảo chi tiêu không phải là một con số nhỏ. Mặt khác, vì duy trì vệ gia đảo ở ngày sau khả năng xuất hiện đại trong tai nạn tiêu hao. Mỗi ngày hướng về lòng đất trong kho hàng đưa vào dầu liêu. Các loại vật chất các loại, cũng là cần rất lớn một bút tiền mặt, cho nên cái này gấp bội sau khi thù lao, trái lại có thể làm cho vệ gia đảo kinh tế thoáng lỏng lẻo ra một thoáng. Phải biết, tuy nói vệ Tiểu Bắc trước thông qua các loại thủ đoạn, từ bọn phú hào trong tay đại quát một bút, nhưng hiện tại vệ gia đào trong chương mục, tiền mặt đã không hơn nhiều. Được rồi, chờ ta ngẫm lại, vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là đem chuyện này cho đón lấy. Bất kể nói thế nào, nếu như có thể tương đối thích đáng đem Ross giải quyết vấn đề đi. Như vậy Ross động họa quái vật cũng không quá dễ dàng hướng về những địa phương khác lan tràn đi. Ra ngoài. Đây đối với thế giới hiện thực mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, được vệ Tiểu Bắc gật đầu tổng lý các hạ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt ung dung ở trên đảo mang theo mấy cái tùy tùng du bắt đầu chơi. Tổng lý các hạ đi du ngoạn, vệ Tiểu Bắc bốn cái đầu óc thì lại đồng thời hăng hái chuyển động. Hắn cần tiến thêm một bước phán đoán, như thế nào giải quyết cái kia 10 vạn ếch lớn vấn đề. Vệ Tiểu Bắc hiện tại bốn cái đầu óc đồng thời cao tốc chuyển động. Có thể đạt đến hiệu quả không thua gì nhất đài loại nhỏ phục vụ khí sản sinh giải toán hiệu quả. Hơn nữa vệ Tiểu Bắc ở trí lực thuộc tính phụ thuộc năng lực. Tìm kiếm một ít biện pháp giải quyết vấn đề. Vẫn có hy vọng, nói thật, vệ Tiểu Bắc đã rất lâu không có như vậy toàn lực ứng phó khởi động đầu óc suy nghĩ một vấn đề. Thưa lúc Max. Jerry mấy người nhìn thấy vệ Tiểu Bắc trên gáy nổi gân xanh. Sắc mặt từ hồng biến trắng, lại từ trắng biến hồng thời điểm, thiếu một chút còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc xảy ra vấn đề gì. Liền như vậy, Vệ Tiểu Bắc đem hiểu biết đến động họa sinh vật tình huống làm tư liệu sống. Để vào bốn cái đầu óc, toàn lực suy tính, đang tiêu hao hơn nửa giờ. Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác trán đau nhức, đầu óc từng trận cảm giác hôn mê truyền đến thời điểm. Rốt cục đến ra rồi kết quả. Phương án nhất, giết chết Ếch Vương Tử. Ếch lớn khôi phục hình người tỷ lệ vì là 85%. Phương án nhị. Thông qua sinh mệnh tế đàn nghiên cứu Ếch lớn gen, từ đó thu hoạch được phương án giải quyết. Ếch lớn khôi phục hình người tỷ lệ vì là 65%. Khuyết điểm, tốn thời gian quá dài. Khả năng cần tiêu hao nhất năm trở lên thời gian. Phương án 3, Ross thủ đô tiến vào hôi giới. Tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ếch lớn khôi phục hình người tỷ lệ vì là 35%. Khuyết điểm, quá mức nguy hiểm, kiến nghị không lựa chọn này phương án. Soạt soạt soạt, bốn cái đầu óc đồng thời toàn lực khởi động sau khi suy tính ra đồ vật quả nhiên không bình thường. Một hơi liền suy tính ra ba cái phương án. Không thể nghi ngờ, này ba cái phương án bên trong, hiệu quả tốt nhất chính là phương án nhất, trực tiếp giết chết Ếch Vương Tử, là chết hay sống liền xem này một cái. Đương nhiên, trong này vấn đề chính là, nếu như không thành công, đợi được cái kia Ếch Vương Tử phục sinh, lại là một cái phiền toái lớn. Không chắc, này Ếch Vương Tử nhất phục sinh, sẽ đem cái kia 10 vạn Ếch lớn tỉnh lại. Đến lúc đó, vấn đề này liền lớn, mà phương án nhị, trực tiếp liền bị Vệ Tiểu Bắc cho vứt bỏ. Nhất năm trở lên thời gian nắm để giải quyết cái vấn đề này. Đừng nói Ross quốc người không kịp đợi, coi như là Vệ Tiểu Bắc chính mình, cũng sẽ không đồng ý đem nhiều thời gian như vậy lãng phí ở đây sao cái vấn đề trên. Cho tới phương án 3, Vệ Tiểu Bắc còn thật không có vào lúc này tiến vào hôi giới dự định. Ở trong thực tế đối phó những này động họa sinh vật liền đau đầu như vậy. Tiến vào hôi giới bên trong, nằm ở những kia động họa sinh vật địa bàn. Cái kia thỏa thỏa tìm đường chết nhịp điệu a, trừ phi Vệ Tiểu Bắc có tương đối ổn thỏa thủ đoạn cùng nắm. Bằng không hắn là không sẽ chọn cái phương án này. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc duy nhất có thể lựa chọn phương án cũng chỉ còn sót lại phương án nhất. Giết chết Ếch Vương Tử. Đương nhiên, giết chết Ếch Vương Tử cũng không phải đơn giản như vậy một đám mani nếu như ngay khi hòn đảo nhỏ. Này trên, liền đem Ếch Vương Tử giết chết, như vậy đối với giải quyết vấn đề tựa hồ không bất cẩn đến mức nào nghĩa. Đối với cái phương án này nhất, Vệ Tiểu Bắc còn làm ra một loạt bổ sung kế hoạch. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc cần phản hồi Ross thủ đô, ở nơi đó làm khá hơn một chút bố trí sau khi vừa mới đem Ếch Vương Tử giết chết, sau khi, chính là chờ đợi Ếch Vương Tử phục sinh, sau đó mà, liền không cần nhiều lời, lại một lần nữa giết chết nó. Nếu như số may, như vậy mấy phiên sau khi, cái kia Ếch Vương Tử sẽ cùng 7 cái tiểu ải nhân như thế, triệt để mất đi sức phản kháng, trở thành Vệ Tiểu Bắc trong tay đồ chơi. Như vậy sau khi, Vệ Tiểu Bắc muốn nghiên cứu này Ếch Vương Tử liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ ít không cần lo lắng cái tên này sợ ý một chút bỏ chạy đi. Hoặc là đem Vệ gia người trên đảo biến thành Ếch. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc đã quyết định, chờ mình đem Ross giải quyết vấn đề sau, trở lại Vệ gia đảo. Ngay khi Vệ gia trên đảo xây dựng một tòa ngục giam Ân. Tòa này ngục giam tự nhiên chính là dùng để giam giữ những này từ hôi giới bên trong chạy tới quái. Vật, ngục giam vừa có thể giam giữ những quái vật này, lại có thể để Vệ Tiểu Bắc có đầy đủ nghiên cứu những quái vật này nơi. Thuận tiện vẫn có thể cho Vệ gia đảo sinh vật phòng nghiên cứu cung cấp một ít tư liệu sống. Đang chọn lựa cái phương án này sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tìm tới chính ngồi xổm ở bãi cát một bên nghiên cứu mấy con cua tổng lý. Các hạ, có thể thấy, vị này tổng lý các hạ trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Nghe được Vệ Tiểu Bắc đột nhiên lên tiếng, còn bị sợ hết hồn. Ha ha, hóa ra là Vệ tiên sinh. Làm sao, tìm tới biện pháp, tổng lý các hạ đánh cái ha ha, lấy che giấu chính mình lúng túng, sau đó lại sẽ đề tài xoay chuyển trở về. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc thật không có ẩn giấu, lập tức liền đem chuẩn bị kỹ càng phương án hợp bàn bê ra. Nghe được Vệ Tiểu Bắc có thể giải quyết ếch lớn vấn đề, vị này tổng lý các hạ nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm ân y, tuy rằng Vệ Tiểu Bắc phương án còn có chút tì vết, nhưng tổng lý các hạ cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Ngược lại, vị này Vệ tiên sinh đã nói rồi, nếu như cái kia ếch vương tử lần thứ hai phục sinh, hắn phụ trách ra tay xử lý. Ở tổng lý các hạ gật đầu sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu chuẩn bị công tác, đem những kia cano mang đến sang hết mức thu vào trong nhẫn chứa đồ. Mà vị kia tổng lý các hạ thì lại liền như vậy tồn canh giữ ở trên hòn đảo nhỏ, không muốn rời đi, này không thể nghi ngờ đối với Vệ Tiểu Bắc là một loại đốc thúc. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng cùng tổng lý các hạ ước định cẩn thận. Một khi chính mình đem cái vấn đề này giải quyết đi, như vậy Ross quân đội liền đem từ nước láng giềng xuất phát, đi tới Ross thủ đô, tiếp quản phòng ngự, thậm chí còn xử lý tương quan vấn đề. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn một người đến phụ trách quản lý cái kia 10 vạn do ếch biến trở về đến nhân loại, này không thể nghi ngờ đều là nhất cơn ác mộng, ngẫm lại xem liền biết rồi. Nhiều người như vậy, vừa muốn quản bọn họ ăn uống ngủ nghỉ, lại muốn phụ trách an toàn của bọn họ, thậm chí còn cần nơi lì giữa bọn họ bên trong xuất hiện mâu thuẫn tranh cãi. Coi như là đem 4 cái đầu óc hết mức khởi động, cũng chưa chắc có thể đem chuyện này vụ cho nơi làm rõ. Lại nói, Vệ Tiểu Bắc chỉ có một người, mọc ra 3 đầu 6 tay đều khó mà quyết định những này mâu thuẫn tranh cãi. Nếu đem sự tình nói xong rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian, để phổ thông nhóm kế tục duy trì cảnh giới, mà chính mình từ nhỏ đảo một hướng khác, khiêu vào trong biển, bắt đầu hấp thu lên những kia xương trắng tôm đưa tới đường gluco tiểu cầu. Lúc này lương thảm ở trên mặt biển trải ra trước đã vượt qua hơn 2.000 km2. Ở chỉ sản xuất đường gluco tình huống dưới, lần thứ hai cho sinh mệnh tế đàn bổ sung một vật chất. Cái này cũng là diện tích mở rộng không ít duyên cớ. Nếu không thì, khoảng cách lần trước bổ sung không bao nhiêu thời gian, này lương thảm cũng không thể nào chế tạo ra bao nhiêu đường gluco tiểu cầu đến. Cũng còn tốt, những kia lương thảm làm hết sức trải sinh trưởng ở những kia rời xa thuyền đường hàng không công biển bên trên, nếu không thì, vị kia tổng lý tới được thời điểm, nhìn thấy trên mặt biển trải ra lương thảm sợ rằng còn có thể bị dọa gần chết. Cho rằng lại là quái vật gì xuất hiện, bất quá nói đi nói lại, những này lương thảm ở vùng này tồn tại thời gian cũng bắt đầu tiến vào đếm ngược trạng thái. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, lương thảm trải ra tích quá to lớn. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc làm hết sức để những này lương thảm mặt ngoài hiện ra một loại màu xanh nước biển, lấy che giấu sự tồn tại của chính mình, nhưng bởi sự quang hợp sự tất yếu, làm cho những này lương thảm mặt ngoài màu sắc làm sao cũng không thể cùng biển rộng màu sắc giống nhau như đúc. Hết chương.